Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 629, chương 629, hai cái não tàn nữ. Đông Hoa khu, đường Nhân Nhai, đặt ở chính giữa cửa ra vào thư khiêu chiến bị một tầng màu vàng kim màng mỏng bao vây. Dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ chói mắt. Quá khứ người dù sao cũng là hữu ý vô ý lướt qua hai mắt. Trong ánh mắt mang theo chờ mong, lo lắng, đây là Fujita Masato đối với long hồn phát ra khiêu chiến thứ hai thiên. Đêm nay 12 giờ trước đó, nếu như phần này khiêu chiến thiếp còn không có bị long hồn lấy đi. Nói rõ long hồn đã bỏ đi cuộc khiêu chiến này, ý nghĩa, hắn thua, giờ phút này. Không ít người Hoa đang sôi nổi nghị luận. Ngươi nói long hồn sẽ đến không? Không biết a, ta cảm giác ứng sẽ không phải đến. Cái này tỏ rõ chính là một trận bẫy dập. Ai sẽ ngốc tự chui đầu vào lưới? Nói không chừng hiện tại long hồn đã trải qua rời đi Japan. Đến Hoa Hạ, rời đi là lựa chọn tốt nhất. Bất quá tiểu quỷ tử sợ là còn mãnh liệt hơn văn chương. Nơi xa. Một chút phía trước góp náo nhiệt hoa nhân đã ở thầm nói lấy. Bát giác, xem ra long hồn chính là một cái hèn nhát. Hắn dám đánh thiên hoàng cái mông, lại không dám tiếp nhận chúng ta võ đạo chí tôn khiêu chiến. Nói rõ chỉ là một cái nhảy nhót thằng hề mà thôi. Không sai, ta Yamato dân tộc há lại dễ dàng như vậy bị đánh vỡ. Đáng tiếc. Ta còn muốn nhìn xem này long hồn quỳ gối chúng ta thiên hoàng trước mặt tạ tội trang cảnh. Xem ra muốn để hắn trở thành chúng ta nô lệ là không có khả năng. Tên hèn nhát này, cách đó không xa một gia cao cấp nhà hàng bên trong. Ngồi lấy mấy nam trùng nữ, trong đó liền có Phương Vũ cùng Đồng Mỹ tình bọn hắn. Lần trước bởi vì cùng mấy cái kia Japan lưu manh nổi lên va chạm. Dẫn tới sơn khẩu tổ, dọa đến bọn hắn vội vàng vứt bỏ dưới Tần Dương đào tàu. Cuối cùng nhất sợ hãi chọc tới phiền phức, dứt khoát đi vào đường Nhân Nhai, tìm kiếm che chở. Cái này long hồn cũng thực sự là, không có việc gì đánh cái gì thiên hoàng cái mông a. Hại chúng ta bây giờ ngay cả xuất môn đều phải cẩn thận vạn điểm. Đồng Mỹ tình nhấp lấy trà thủy. Một mặt phàn nàn, mi mắt thoáng nhìn về phía bên cạnh một thân màu tím lụa trắng quần áo Phương Vũ. Gặp đối phương cúi đầu không nói, cười nói, tiểu Vũ, ngươi sẽ không phải còn muốn lấy cái kia Lữ Nhân Vương đi. Phương Vũ khẽ giật mình, khẽ lắc đầu nói, không có, ta chẳng qua là cảm thấy lúc ấy lưu lại một mình hắn. Có chút không chân chính. Có cái gì không chân chính? Đồng Mỹ tình bĩu bờ môi, nhàn nhạt nói, như vậy nhiều hắc thế lực phân tử, lưu lại liền là chết, nhất là giống ngươi ta như vậy nữ hài tử, hậu quả càng là đáng sợ. Đi là đối, thế nhưng là, Lữ Nhân Vương dù sao đã cứu chúng ta. Phương Vũ cười khổ nói, đó là một mã sự tình, nếu là hắn chết, lớn không cho hắn nhiều sốt điểm giấy tiền vàng bạc, dù sao đều là Hoa Hạ người nha, cũng coi là trợ giúp lẫn nhau. Đồng Mỹ tình cười nói ra. Phương Vũ khẽ lắc đầu, hy vọng hắn mạnh khỏe đi, nếu như chỉ là thụ thương lời nói, đến thời điểm cho thêm hắn chút tiền thuốc men, cũng coi là biểu đạt một chút chúng ta áy náy. Được, chỉ ngươi đáy lòng thiện lương. Đồng Mỹ tình trợn mắt một cái, nhìn xem trên cổ tay đơn, thản nhiên nói, đoán chừng qua một hồi vị kia từ thiếu gia liền tới. Hôm qua thiên ta cho các ngươi lần thứ nhất an bài coi như thuận lợi đi. Còn có thể, người khác rất không tệ. Phương Vũ gương mặt bên trên nhiễm lên một tia ửng đỏ. Cái kia từ thiếu gia là trước mắt vị này khuê mật cho nàng giới thiệu bạn trai. Gia thế rất tốt, cha tại Japan có một gia quy mô hình hơi công ty nhỏ. Thị trị cũng là ngàn vạn chi phối, là cái nữ hài tử đều sẽ ưa thích. Phương Vũ mặc dù bình thường điệu thấp, nhưng nội tâm bên trong lại cực kỳ tự phụ. Ở trường học lúc cũng là chuẩn giáo hoa cấp nhân vật. Người theo đuổi rất nhiều. Chỉ là nàng một tâm muốn tìm một gia thế cùng tính cách lắm ưu tú phú nhị đại. Vô ưu vô lự hưởng thụ cả một đời tinh thần cùng đời sống vật chất. Lần này nghe khuê mật nói có cái tính cách rất không tệ phú nhị đại. Cho nên mới chạy tới Japan, định thi xem xét một phen đối phương. Tiểu Vũ, cái này từ thiếu thế nhưng là ta hoa lớn tâm tư cho ngươi kéo tới. Ngươi có thể nắm chặt, hơn nữa ngươi điều kiện cũng rất tốt. Tin tưởng ngươi sẽ đem hắn nắm tại trong tay. Đồng Mỹ Tình nói ra, Phương Vũ cười một tiếng. Được, đừng nói cái gì nắm, ta hết sức đi. Mặc dù ngoài miệng khiêm tốn lấy, nhưng trong lòng lại là đối với dung mạo của mình tự tin vô cùng. Nàng tin tưởng đối phương nhất định sẽ quỳ nàng dưới gấu quần. Đúng lúc này, nàng ánh mắt vút qua. Tại nhà hàng khác một bên phát hiện một đạo người quen biết ảnh. Đôi mắt đẹp lập tức hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Đứng dậy đi qua, mang theo lữ nhân vương mặt nạ Tần Dương. Chính ngồi cạnh cửa sổ nơi hẻo lánh, âm thầm quan sát lấy chung quanh mai phục nhân số. Hắn không phải lăng đầu thanh, bị địch nhân khích tướng mấy câu sau liền lỗ mãng tới lấy thư khiêu chiến. Đầu tiên đến điều tra một chút bẫy dập nghiêm mật trình độ. Nhìn đối phương cuối cùng dùng cái gì hậu chiêu ứng phó hắn. Dù sao lại lợi hại lão hổ, cũng sẽ có ngủ gật thời điểm. Hơn nữa hắn tin tưởng chỉ cần một ra tay lấy đi, thư khiêu chiến. Liền sẽ có cao thủ theo dõi hắn. Tra ra hắn chân thực thân phận. Mới 5 cái ninja, xem ra cái này giúp ra hỏa thì không muốn cắt cỏ kinh xả a. Quan sát hồi lâu, Tần Dương khóe môi hơi vểnh. Lẩm bẩm nói, Lữ tiên sinh, đúng lúc này, bên cạnh một đạo thanh thúy âm thanh vang lên. Tần Dương nghiêng đầu nhìn lại, là thần sắc có chút xấu hổ Phương Vũ, thản nhiên nói, như thế xảo ăn, kỳ thực hắn sớm liền thấy Phương Vũ, chỉ là lười nhác không đi chào hỏi. Đối với cô gái này, hắn hoàn toàn không có hảo cảm, chỉ vì tại hắn trải qua tiếp xúc sau khi, rõ ràng cảm giác được cô gái này lắm dối trá, bất luận là ở trên máy bay. Vẫn là tại trước 2 ngày cửa tửu điếm, cũng có thể biểu hiện ra cô bé này hư giả một mặt. Mặc dù miệng đầy đạo đức, nhưng nội tâm lại là hư giả. Nhìn thấy Tần Dương lãnh đạm thần sắc, Phương Vũ có chút áy náy nói, không có ý tứ a Lữ tiên sinh. Trước 2 ngày tại cửa tửu điếm, chúng ta giữ ngươi lại cũng là hành động bất đắc dĩ. Cũng may ngươi không bị tổn thương. Ta cũng liền yên lòng. Bất đắc dĩ sao? Tần Dương giống như cười mà không phải cười nhìn nghĩ một đằng nói một nẻo nữ hài. Ta, nha, ngươi còn sống à? Phương Vũ vừa muốn nói cái gì? Đồng Mỹ Tình đi tới. Kinh ngạc nhìn, những cái kia sơn khẩu tổ người không giết ngươi. Ta còn định cho ngươi nhiều sốt điểm giấy tiền vàng bạc đây. Đừng nói lung tung. Phương Vũ đâm một chút Đồng Mỹ Tình cánh tay, quay đầu đối với Tần Dương áy náy nói, mặc dù này thiên là chúng ta không đúng, nhưng dù sao chúng ta đều là hoa hạ người, hơn nữa công phu của ngươi như vậy tốt, ngươi giúp chúng ta cũng là phải, mặt khác, làm nhận lỗi xin lỗi, số tiền này cho ngươi, liền cho là ta một chút tâm ý. Phương Vũ từ túi tiền bên trong xuất ra một chút tiền mặt, đặt ở đối phương trên mặt bàn, nàng xem ra Tần Dương y phục trên người cũng đều lắm phổ thông. Không vượt qua được 200 khối, số tiền này đối phương ứng sẽ không phải cự tuyệt. Lữ tiên sinh, kỳ thực lúc ấy cũng không thể quái chúng ta. Nói câu không dễ nghe, là ngươi xen vào việc của người khác không muốn giúp chúng ta. Kết quả đắc tội sơn khẩu tổ, ngươi có thể sinh sống. Đã là vận khí, số tiền này, tính toán đồng bào ở giữa lẫn nhau hỗ trợ đi. Không cần cảm ơn, Đồng Mỹ Tình hai tay khoanh trước ngực trước. Nhàn nhạt nói,